Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 792, Đá Banh. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tiếng rít, bên tai không dứt, cùng với rõ ràng có thể cảm nhận được trệ không cảm. Để cho lão hổ cả người ngây ngẩn. Trong chốc lát hắn đờ đẫn có chút không biết thế nào. Không biết tình huống, loài người ở thời gian đầu tiên sẽ bàng hoàng. Sau đó là sợ hãi và tò mò. Tiếp theo chính là các loại háo hức phóng thích mà chúng ta lý hổ. Vào thời khắc này đại khái như vậy. Trong lúc nhất thời đờ đẫn và thất thố. Sau đó là bản năng sợ hãi và không giúp. Tiếp theo chính là hết sức chống cự. Nhưng là rất rõ ràng, hắn như thế nào điều khiển toàn thân, cùng với bọc thân thể bên ngoài thạch cầu, đều không cách nào đưa đến một chút hiệu quả. Bởi vì giờ khắc này hắn, đúng là ở trên trời bay lượn, bành, tiếng va chạm to lớn, vang lên lần nữa, lần này tiếng vang, hiển nhiên so lần đầu tiên nặng hơn. Bởi vì Lý Hổ rõ ràng cảm nhận được lần đầu tiên không có kịch liệt đụng cảm. Không muốn bó tay chờ chết, cùng với muốn tra xem tự thân chỗ tình huống hắn, sử dụng mình năng lực, đem mình từ thạch cầu trung ương chậm rãi xê dịch đến thạch cầu bên bờ. Sau đó mặt hắn bộ nổi lên thạch cầu bề ngoài, hắn cặp mắt muốn xem rốt cuộc là một tình huống gì. Trong tầm mắt, ánh mặt trời nóng bỏng, cùng với trời xanh mây trắng. Tiếp theo chính là để cho hắn cả người không ngừng được choáng váng bay lượn. Hắn vậy rốt cuộc xác nhận, hắn thời khắc này vị trí, hẳn là thân ở trên trời. Về phần tại sao sẽ trên bầu trời xoay tròn bay lượn. Hắn hết sức khống chế mất trọng lực thạch cầu, cùng với cặp mắt mình muốn nhìn rõ, rốt cuộc bay lượn động lực biến mất. Hắn và thạch cầu sắp hết rơi xuống mặt đất. Nhìn không ngừng kéo gần đường phố, Lý Hổ lập tức lần nữa rụt trở về. Bành, nhưng là, hiển nhiên có người không muốn để cho hắn rơi xuống đất. Đi đôi với đụng mang tới trình độ cao nhất cảm giác chấn động. Hắn lần nữa cảm giác được mình lại bay. Lần này hắn dò đi ra gương mặt, rốt cuộc có thu hoạch. Hắn thấy được một cái phù ở giữa không trung bóng người. Một cái ở dưới ánh mặt trời có chút nhức mắt mơ hồ bóng người. Tựa như đứng ở không trung, chờ đợi mình và thạch cầu bay lượn đã qua. Sắp đụng lúc, bóng người thật giống như không có bất kỳ động tác. Nhưng là đi đôi với tiếng va chạm và truyền tới đụng cảm. Lý Hổ lần nữa bay trở về, mà bóng người kia nhưng ngay tức thì biến mất ở giữa không trung. Cực hạn choáng váng. Để cho hắn ở thạch cầu trong cũng không cầm được chán ghét. Loại này không cách nào nắm trong tay cảm giác thân bất do kỷ. Để cho hắn tựa như ngồi lên xe qua núi. Nhưng là thời khắc này cảm thụ so sánh với xe qua núi kích thích trăm lần. Cũng là để cho người chán ghét trăm lần. Không biết sợ hãi, kinh hoàng, nghi ngờ. Để cho hắn vốn là hết sức khắc chế choáng váng. Hơn nữa không cầm được lan truyền đến trên thân thể. Cho đến như vậy qua lại mấy lần. Liền hắn vậy đếm không hết lúc. Hắn cả người phảng phất có chút mất đi ý thức. Trong miệng tràn ngập bị đụng chấn thương máu tươi và dạ dày phản hồi mà đến dơ bẩn. Còn như trên thân thể nhỏ cũng đã không giữ được. Đại tiện cũng là sắp không khống chế được. Còn như đứng trên mặt đất lên ngẩng đầu nhìn trời Ninh Giang và điểm giao dịch mọi người. Chỉ thấy một cái to lớn thạch cầu, trên không trung không ngừng bay tới bay lui, giống như thân người trong chưa bao giờ thấy qua quái dị cảnh tượng. Nhưng là thuộc về điểm giao dịch mọi người, đều hiểu đây là người nào kiệt tác, Ninh Giang hết sức khuếch trương trong tầm mắt, có thể hơi thấy tưởng sơn ở trên trời lóe lên bóng người. Đó là bọn họ thủ lãnh, đang trên không trung giống như chơi đùa giống vậy xách trái banh. Mặc dù cái này trái banh lớn trăm lần không dứt, rốt cuộc như vậy tới lui để cho người đều có chút không thú vị và chán ghét. Trên bầu trời thạch cầu, ngay tức thì tăng tốc độ, tựa như từ trên trời hạ xuống vậy, vẫn thạch thẳng tắp rơi xuống đất, ở đụng phá hủy một tòa cao ốc, sau đó thật sâu đập vào mặt đất và hài cốt trong mà Ninh Giang và Bảo Huy tay nghe trong truyền đến Tưởng Sơn mệnh lệnh, bọn họ mang thủ hạ chiến sĩ hướng vậy mau tốc đi. Còn như Tưởng Sơn chính là đáp xuống một dãy cao ốc tầng chót, nhìn mình kiệt tác, cười nhếch lên khóe miệng, hỗn loạn tiếng bước chân cùng với tiếng người huyên náo đi đôi với các chiến sĩ khiển trách tiếng ở Vô Tận Thành bên trong một cái truyền tống tọa độ điểm không ngừng tùy ý trước. Cái này tọa độ điểm thuộc về đặc biệt tiếp nhận nhân khẩu sử dụng, cũng là ở quen thuộc truyền tống quyền trục và truyền tống tọa độ sau đó. Vì để tránh cho điểm giao dịch cứ điểm bí mật bị người rõ ràng mà thiết lập chuyên dụng, dĩ nhiên Tưởng Sơn cuối cùng ý tưởng là cái này tọa độ có thể đổi là sau này tương lai Vô Tận Thành không ngừng khuếch trương, mọi người không ngừng mạnh mẽ, sau đó dùng chung truyền tống tọa độ điểm. Dĩ nhiên hiện tại trong thành những người sống sót và các bang hội đều không có năng lực này, dẫu sao bây giờ đắt giá truyền tống quyền trục không phải bọn họ có thể mua nổi. Cái này hết thảy đều phải đến khi bọn họ đủ cường đại mà dám đi ra ngoài không ngừng khai hoang. Đây chẳng qua là Tưởng Sơn cái này Vô Tận Thành thành chủ trong lòng dã vọng, hắn muốn khai sáng một cái xã hội, một cái chế độ hài hòa và mặt thế trước thế giới hoàn toàn bất đồng. Từ nhà máy Châu tiếp nhận tới những người sống sót đều bị điểm giao dịch các chiến sĩ thích đáng mang nhập điểm giao dịch cứ điểm quan trọng, sau đó chưa bao giờ cởi mở cửa vào tiến vào đi, để cho những người may mắn còn sống sót này một cái cá thể kiểm và ghi danh, để cho những người này rõ ràng cái này bọn họ chưa bao giờ lãnh hội qua thành phố là ai đang nắm giữ và khống chế, chỉ có tuân thủ ai quy tắc bọn họ mới có thể an ổn sống được, bị thương người sẽ lấy được miễn phí chữa trị, chỉ có một ít tàn tật, dĩ nhiên ở chữa khỏi vết thương và ra máu sau đó điểm giao dịch cũng không phải cứu tế nơi, sẽ không là bọn họ trang bị miễn phí cánh tay cơ giới. Điểm giao dịch ở Tưởng Sơn dưới mệnh lệnh vẫn đối với tại những thứ này tiếp thụ qua tới người sống sót nhân khẩu ôm nhất định có thành kiến, thật ra thì cũng chính là cái gọi là quan sát kỳ. Dẫu sao những người này không phải bên trong thành cư trú lâu dài người sống sót. Điểm giao dịch mặc dù có thể kiểm tra ra bọn họ thân thể tất cả thuộc tính, nhưng là lòng người vật này là điểm giao dịch không cách nào kiểm tra ra. Để ngừa vạn nhất, cái này là loài người chung nhau tính, Tưởng Sơn dĩ nhiên sẽ không để cho những người may mắn còn sống sót này trong khả năng tồn tại côn trùng có hại phá hoại mình thành phố cho dù là một phần một chút nào. Còn như những người này ở trong thành an ổn sinh tồn, có thể căn cước minh sau đó tuân giữ quy tắc trật tự, bọn họ dùng mình được lợi lấy đi kim tiền cũng tùy thời có thể đến điểm giao dịch mua sắm bọn họ hết thảy mong muốn, coi như là người tàn tật cũng có thể lập tức khôi phục nguyên vẹn. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là phải có tiền. Công bằng giao dịch vẫn là điểm giao dịch cứ điểm quan trọng trước sau như một khẩu hiệu một trong. Lần này đội ngũ hiển nhiên khác biệt tại trước kia đội tiếp thu ngũ, dày đặc xấp xỉ trên 100 người đội ngũ, vẫn chỉ là nhóm đầu tiên số người. 10 phút cửa truyền tống, dẫu sao không thể để cho quá nhiều người duy nhất tiến vào bên trong thành. Mà đi theo lúc đầu đại quân trở về Ninh Giang, còn chưa trở lại điểm giao dịch cứ điểm quan trọng bên trong, cũng đã tiếp nhận được. Ở trong thành tiếp nhận cái nhóm này người sống sót, người phụ trách một ít tin tức. Cái gì? 50% người hai bên đều có dư âm, ý ngươi những người này đều là XIDU. Ninh Giang cả người có chút nhăn nhíu bẩn thỉu, mới vừa ngồi lên đưa đón hắn trở lại điểm giao dịch xe cộ, vẫy tay để cho chờ đợi hắn phân phó tài xế lái xe. Hắn nhíu lại chân mày lộ vẻ được có chút phiền não. Rõ ràng, XIDU những người này trước không muốn thả, khống chế lại, cùng Tam Ca trở về ở An Bài. Đến tiếp sau này ít nhất còn có 2 đến 3 đợt. Hơn nữa, ở nhà máy Châu bên kia, nghe những người này nói, ở ngoài ra không tới 10 cây số địa phương, còn có một người loại cứ điểm, bên kia cũng tồn tại và cứ điểm này số người xấp xỉ người sống sót. Bảo Huy đã qua tra xét, cùng Ninh Giang ngủm tay nghe trong điện thoại, từ tài xế vậy phải liền điếu thuốc, sau đó xe cộ cũng chỉ chuyển vào đường phố khúc quanh, lái vào rộng rãi trên đường lớn xe chạy, đang thỉnh thoảng chuỗi chảy xe cộ trong, chậm rãi hướng trong thành điểm giao dịch cứ điểm quan trọng đi tới. Hôn, lượt nhấn đi vào, cho một khen ngợi thôi. Số điểm càng cao cập nhật càng nhanh, nghe nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng cũng tìm được xinh đẹp lão bà nha. Điện thoại di động đừng mới tinh đổi bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu và sách ký cùng máy vi tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo mát mẻ đọc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuiensv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.